quả nhân chắc chắn sẽ giáo dục lại. Ngô Cụ ôm quyền nói, thiên tử, cụ cùng tên thiện phu này vô cùng hữu duyên, không bằng đem thiện phu này ban cho cụ được không? Một thiện phu thôi, Hồ Tề đương nhiên đồng ý, lập tức liền hùng hồn đem thạch tốc thưởng cho công tử cụ. Ngô Cụ nhanh chóng dìu thạch tốc hôn mê chuẩn bị đưa lên xe, mang về dịch quán trị liệu. Cách chương.